Chương 14, hệ thống thăng cấp. Điện qua đi, mưa rào tầm tã nói rằng đã đi xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu hướng trên thân người đập làm đau. Lâm Thiên Diêu một mình đứng ở nơi đó, Lưu Bang sớm đã trốn mất, Hàn Tín Trương Lương không biết sinh tử, mà Ngu Cơ vì tránh mở lính quèn công kích mà ly khai, nhà đại thiên địa trong lúc đó, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ còn lại lẻ loi một mình. Vốn là ma thần hạng vũ địa phương, lúc này lại chỉ còn lại có một cái cự đại hầm động. Đang ở khoảng khắc phía trước, màu tím bầm lôi quang bổ vào trên người hạng vũ, còn không có bất kỳ động tĩnh, mà đột nhiên thiên địa ầm vang lôi điện đánh xuống như một cột sáng. Ở cột sáng kia bên trong, hạng vũ ma thần một dạng thân thể cánh bị ngăn chấn lên, mà cái kia dung nham tạo thành thân thể tầng tầng vỡ vụn, vô số toái thạch vỡ toang, sau đó hóa thành bụi bậm. Hết thể phát sinh chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu thậm chí không kịp nhắm lại con mắt. Cho đến đem mặt đất bổ ra một cái hầm động, điện quang mịch có hoàn toàn tiêu thất, Lâm Thiên Diêu lúc này lẳng lặng đứng ở trong mưa, dĩ nhiên trong chốc lát giật mình. Không sai, hắn đích xác là muốn mượn thiên đạo bài xích lực lượng tới chống lại hạng vũ, lại không nghĩ tới những thứ này lôi điện dĩ nhiên có loại này uy lực. Nếu như vừa rồi trong chốc lát vô ý, chỉ sợ hắn cũng là cái này một đống đất khô cằn. Lâm Thiên Diêu lúc này mới thấy cả người đau đớn, sợ rằng cái kia thiên địa uy áp mới vừa rồi đối với thân thể của chính mình cũng có chút hứa ảnh vang. Hắn chẳng biết lúc nào thiên đạo mới có thể tiếp theo bạo động, lúc này hắn không còn dám vận chuyển âm dương ngư, không thể làm gì khác hơn là đi nhanh đến hầm động trước, để ngắm chứng kiến còn có thể hạ xuống vật gì vậy. Tìm kiếm phế tích loại thực tế này bị hư hỏng Lâm Thiên Diêu hình tượng, cũng may trong chỗ u minh hắn cảm nhận được có vật gì ở dẫn hắn đi qua, còn đi mấy bước, Lâm Thiên Diêu liền ngồi xổm người xuống đi, nhặt lên một viên thủy tinh. Lại là một viên thủy tinh, chỉ bất quá viên này thủy tinh dĩ nhiên là huyết nhất dạng đỏ đậm nhan sắc. Lâm Thiên Diêu móc ra đắc kỷ lưu lại viên kia thủy tinh so với, không nghĩ tới chúng nó sát nhau, dĩ nhiên dung vi liếu nhất thể, nhưng vào lúc này, bên thai mưa bỗng nhiên ngừng, có lẽ không bằng nói, thế giới thời gian tạm ngừng, mưa phơi bày rơi xuống hoàn mỹ hình dạng bị dừng lại ở giữa không trung, cuồng phong cùng thiểm điện đột nhiên dừng. Lâm Thiên Diêu xuất hiện trước mặt một cái ván mục, như tương lai khoa học kỹ thuật đặc hiệu trong phim ảnh cái loại này lam sắc trong suốt màn ảnh màn, phía trên kia dĩ nhiên cho thấy một đi văn tự. Đầu mối chính nhiệm vụ: đánh chết ma thần hạng vũ. 11 khiến người quen thuộc lại xa lạ gợi ý của hệ thống. Lần trước thấy gợi ý của hệ thống dường như đã là thật lâu phía trước cảm giác, Lâm Thiên Diêu trong chốc lát có chút kích động. Tiểu tiên nhưng vang lên cũng không phải tiểu tiên thanh âm, mà là một cái lạnh băng băng giọng điện tử. Hệ thống thăng cấp bên trong, mời kiên trì đợi. Tiểu tiên là ở thăng cấp sao? Lâm Thiên Diêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho đến lúc này trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc hoàn toàn bông. Biểu hiện đầu mối chính nhiệm vụ. Màn hình điện tử nghe tiếng mặc dù biến, lập tức cho thấy cái này cái thế giới đầu mối chính nhiệm vụ tới. Đầu mối chính nhiệm vụ, tìm ra cũng đánh bại xa cổ ma thần. Ma thần hạng vũ 11 đã hoàn thành, lại vẫn muốn chính mình tìm ra ma thần chỗ, thực sự là phiền toái thế giới. Lâm Thiên Diêu điểm hoàn thành nhiệm vụ, lam sắc màn ảnh lập tức nhảy ra có thể cung cấp nhận cơ thưởng. Lâm Thiên Diêu một nhìn một cái đi qua, có cố định điểm số 500 điểm có thể dùng đến hối đoái thương thành. Còn lại vật phẩm một loại kia có thể chọn là một kiện bố giáp hoặc là một thanh trường kiếm. Lâm Thiên Diêu điểm tuyển trường kiếm, một hồi hào quang lóe lên, thanh kiếm kia liền nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn. Lâm Thiên Diêu duỗi tay nắm chặt thanh trường kiếm kia, trong đầu lập tức liền hiện lên tình báo của nó. Kiếm danh Diêu Quang, chiều rộng 2 chỉ, dài 3 thước 2 tờ cờ, trọng 7 lượng 2 tiền, trôi kiếm khắc Diêu Quang hai chữ, vi vi huy động quang hoa lóe lên còn như tinh thần. Gọi người không tự chủ được nhớ tới một bài thơ tới địa hiểm ung dung thiên hiểm trường, Kim Lăng Vương khí ứng với giao quang. Lâm Thiên Diêu vững vàng đem kiếm cầm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, trong lòng cũng cực kỳ là ưa thích, quả nhiên so sánh với phòng ngự hắn càng ưa thích tiến công. Hệ thống, cho ta cái này cái thế giới kịch bản. Màn ảnh lóe lên một cái, lại nhảy ra một cái nêu lên cửa sổ, trên đó viết quyền hạn không đủ, nêu lên cần 1000 điểm số mới có thể mở ra kịch bản quyền hạn. Lâm Thiên Diêu cũng không để ý. Tiếp tục hỏi, có hay không kế tiếp ma thần tin tức? Gợi ý của hệ thống cần 100 quyền hạn mở ra, Lâm Thiên Diêu tuyển đồng ý, quả nhiên, kế tiếp ma thần manh mối liền xuất hiện tại trước mặt, Lâm Thiên Diêu nhìn kỹ. Hướng tác hạ đi, Lâm Thiên Diêu không khỏi nhớ tới, trốn ở khí ngâm trong NG là cũng đối với hắn như vậy nói qua, thì ra dĩ nhiên không phải gạt hắn. Lúc này Lâm Thiên Diêu đã có thể chứng kiến phía trước xuất hiện một cái khác người không cách nào nhìn thấy con trỏ, nhắm thẳng vào hướng viễn phương. Lâm Thiên Diêu thu hồi Diêu Quang, xứng với bên hông. Cái này thế giới thời gian lại khôi phục như lúc ban đầu, trong sát na hạt mưa phô thiên cái địa hướng trên người đánh tới, Lâm Thiên Diêu đang chuẩn bị tìm một cái chỗ ẩn trốn, lại phát hiện trên đầu đống nhiên nhiều hơn một mảnh nhỏ to lớn lá cây. Là ngu cơ chẳng biết lúc nào giơ đỉnh đầu lá cây đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, lôi kéo hắn bỏ chạy, mãi cho đến đạt đến tránh mưa tảng cây phía dưới mới có buông tay ra. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ vừa rồi cùng Hạng Vũ tranh đấu lúc, Ngu Cơ đã rời sân, lại không biết nàng đi nơi nào, không nghĩ tới lúc này lại bỗng nhiên lộn trở lại. Hệ thống tiên sinh, cảm ơn ngươi. Ngu Cơ một lúc lâu không nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng, dĩ nhiên là một câu như vậy. Nàng quỳ gối được rồi đại lễ, Lâm Thiên Diêu liền vội vàng đem nàng đỡ dậy. Không ngờ tới đại vương biến thành bộ dáng như vậy, càng không có nghĩ tới Lưu Bang dĩ nhiên bỏ xuống sư huynh của ta liền chạy như vậy. Lâm Thiên Diêu không biết như thế nào trả lời nàng, đi trách cứ Lưu Bang sao? Khi đó nếu như Lưu Bang không đi, e rằng chỉ là bị Hạng Vũ đánh trúng lại thêm một người, Lưu Bang cũng chỉ là làm khi đó đối với mình có lợi nhất sự tình, nhưng nói vậy Ngu Cơ cũng không biết tha thứ hắn. Lâm Thiên Diêu cũng không biết Lưu Bang cùng Trương Lương quan hệ đến cuối cùng thế nào, thường ngày xem ra bọn họ sớm đã không chỉ là quân thần quan hệ giữa, đã là bằng hữu, nhưng lúc đó Lưu Bang một người đào tẩu, có thể hắn lưu lại còn có thể cứu Trương Lương, có thể hắn lưu lại cũng chỉ sẽ chết, đáng tiếc đã chuyện đã xảy ra không có nếu như. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Thiên Diêu ôn hòa hỏi Ngu Cơ. Ta muốn đi tìm sư huynh, ta không phải tin tưởng sư huynh cứ như vậy không có. Nữ tử này rất nhanh thoát khỏi hạ, lộ ra kiên định thần tình. Lâm Thiên Diêu có chút ngạc nhiên đã có cực kỳ khuynh bô y phu cờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Cơ thời điểm, liền cảm giác nàng thập phần anh khí, mà lúc này càng cảm thấy nàng tâm trí kiên định, vô cùng khó có được. Ta muốn đi tắc hạ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau? Lâm Thiên Diêu phát sinh mời mời. Cái này khiến đến phiên Ngu Cơ có chút giật mình. Trên đường nếu có sư huynh ngươi tin tức, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu hướng Ngu Cơ vươn tay. Lúc này cây bên ngoài đang ở trụ hành hạ điên cuồng mưa báo thanh âm bỗng nhiên yếu bớt, chỉ còn lại có hai người bọn họ với nhau thanh âm. Cho nên, cùng ta cùng đi A Thu được chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp Ngu Cơ không một.